Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, ta thỏa mãn ngươi. Một kích này laser light cannon tốc độ quá nhanh. Lucy không kịp hoàn toàn tránh né. Chỉ có thể dùng tech tai tăng cường phòng ngự của mình. Ngạnh sinh sinh chống đỡ hạ một chiêu này. Phốp, nhưng chống đỡ hạ về sau. Lucy sấp mặt lại đột nhiên biến đổi. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi tới. Lucy, lão sư của ngươi hẳn là nói qua cho ngươi. Trong chiến đấu không nên tùy tiện mất đi lực chú ý đi. Bạch Thủy xuất hiện sau lưng Lucy. Tay trái thương hướng ngay đầu của hắn nói ra. Sau đó bóp cò súng. Kami, tại Bạch Thủy nổ súng một nháy mắt. Lucy cũng đồng thời động. Chỉ thấy cả người hắn như là trang giấy đồng dạng bay lên. Không có quy luật chút nào có thể nói. Lại đem Bạch Thủy tất cả công kích tất cả đều tránh qua. Tránh né, nhưng Bạch Thủy là dễ đối phó sao? Không phải, hạt ánh sáng cước, chỉ gặp Bạch Thủy đùi phải đột nhiên sáng lên, sau đó một cước đá trúng Lucy, đón lấy, liền truyền đến một trận xương vỡ vụn thanh âm. Lucy liền như là đạn pháo đồng dạng, bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tiến xa xa trong vách núi, bành, to lớn song gió. Để một đám CP9 thành viên cũng không khỏi đưa tay đi che lấp đánh tới sóng gió cùng cho bụi. Trong mắt kinh ngạc lại là thế nào cũng không che giấu được. Trong bọn họ mạnh nhất Lucy thế mà lập tức liền đã rơi vào hạ trong gió. Energy Cannon. Đám người bên tai lại truyền tới Bạch Thủy thanh âm. Chỉ thấy một đạo lăng lệ dị thường laser light cannon phá vỡ bụi mù kích xạ hướng Lucy mà đi. Tốc độ nhanh chóng. Còn như thiểm điện. Rokushiki Ogi. Rokugan. Đối mặt đánh tới laser light cannon. Lucy không khỏi cắn cắn răng. Hai tay khép lại. Cả người xương cốt đều căng thẳng. Sau đó từ lòng bàn tay oanh ra một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng. Phóng tới laser light cannon mà đi. Oanh. Trong nháy mắt. Tầm mắt mọi người đều biến thành trống rỗng, nhưng thân thể lại không ngừng truyền đến kịch liệt cảm giác nguy cơ. Trong đêm cũng không ngoại lệ, oanh, toàn bộ đảo nhỏ đều kịch liệt run rẩy một chút, làm cho tất cả mọi người đều đứng không vững. Sau đó, ngay cả lớn đều phát ra không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn thanh âm. Đã nứt ra từng đạo cánh tay thô lỗ hồng, chấn nhân tâm phách. Cuồng bạo sóng gió cuồn cuộn gào thét, hóa thành lực lượng vô hình thổi ra mặt biển, nhấc lên một mảnh xa xôi du trường sóng biển. Khụ khụ, Bạch Thủy một thân có chút chật vật ho khan hai tiếng. Đầy bụi đất, lại tìm không ra cái gì thương thế. Khụ khụ, một bên khác, cũng truyền tới thanh âm ho khan. Bất quá so sánh Bạch Thủy không ngại. Cái này âm thanh ho khan nhiều ít có vẻ hơi suy yếu. Rankiaku, gai chim, bất quá, nếu như vậy xem thường Lucy. Vậy liền sai, chỉ gặp từng đạo màu xanh lam chim trạng khí nhận xé mở bụi mù bay tập mà đến. Để Bạch Thủy đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Enable flying flow, Bạch Thủy nâng lên tay trái thương, bắn ra từng đạo quang đoàn. Lợi dụng số lượng ưu thế cùng gai chim chống lại. Phanh phanh phanh, một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ không ngừng vang lên. Sóng gió cuồng bạo, lại không cách nào ngăn cản hai người chiến đấu nhiệt tình. Soru, Lucy hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất tại nguyên địa. Tiếp lấy xuất hiện tại Bạch Thủy trước mặt. Hai tay ngón trỏ duỗi ra, có chút uốn lên, tiếp lấy liền cực tốc huy động. Hóa thành từng đạo huyễn ảnh đánh úp về phía Bạch Thủy mà đến. Cho dù là Bạch Thủy đều cảm thấy một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ. Energy Ball Barrier. Bạch Thủy chống đỡ ra một đạo trong suốt bích trướng đem mình bảo hộ ở phía sau. Bích trướng cũng đã bị Lucy mưa to gió lớn giống như tập kích. Đinh đinh đinh rung động không ngừng. chói tai dị thường. Taku, Jabra, Silent Fukuro ba người cũng không khỏi cũng bịt lại lỗ tai. Sắc mặt hơi có vẻ thống khổ. Bọn họ đều là thính giác tương đối linh mẫn người. Đối thứ thanh âm chói tai này cảm giác rõ ràng nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.